Còn về việc nhiều người muốn làm chuyện quá đáng với anh ấy tôi cũng hiểu được, dù sao anh ấy cũng là một người đàn ông ưu tú. Cậu thong thả đi tới trước mặt nhân viên công tác, cầm lấy bút trong khay, vặn nắp. Nhan Bân cả lơ phất phơ mà thổi bể bong bóng, căn bản không để Lục Ý vào mắt. Nhưng các người cũng chỉ có thể ảo tưởng, cùng lắm là vẽ trái tim trên poster mà thôi, còn tôi thì khác. Lục Ý gọn gàng dứt khoát ký tên, quay sang Nhan Bân nở nụ cười, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Cả người anh ấy là của tôi muốn làm gì, ở đâu, lúc nào cũng đều có thể. Cho nên tôi không cần thiết tính toán tiểu tiết, không đáng. Hai chữ, không đáng, này, Lục Ý nói rất nhẹ, song từng chữ như đánh vào mặt Nhan Bân. Nhan Bân ngước mắt nhìn xem Lục Ý ký ở chỗ nào, cái liếc mắt này, sắc mặt của cậu ta lập tức thay đổi, đặc biệt khó coi. Những người khác cũng bị hành động của Lục Ý làm cho ngạc nhiên. Lục Ý ký tên ở khóe môi đang mỉm cười của Cố Diễn. Khiến bức vẽ nhìn qua như Cố Diễn đang mỉm cười hôn tên Lục Ý, tràn đầy lãng mạn. Trác Tinh ở một bên quan sát toàn bộ quá trình, nhìn đến vẻ mặt này của Nhan Bân, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười ha ha, bởi vì thiết lập không cho phép, trong tình huống bình thường sẽ không cười, bị nghẹn đến nội thương. Khách chương.